Tốt nhất con rể, chương 1627, lão giang hồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nhíu mày, gặp Nghiêm Côn một mặt thần bí cùng tự đắc, không khỏi trong lòng có chút hồ nghi, tiếp theo quăng lên trên mặt đất ngất đi lão tam lưng đến trên lưng, ma xui quỷ khiến đi theo Nghiêm Côn đi về phía trước một người trong đó đi là con đường này đúng không? Nghiêm Côn chỉ về phía tây đại lộ, xác nhận một phen, tiếp theo dẫn Lâm Vũ hướng phía trước đi đến. Nhân gia đoán chừng đã sớm chạy mất dạng đi. Lâm Vũ mười phần bất đắc dĩ nói ra, không biết đại đầu chọc đây là hát cái kia ra. Hà tiểu tông chủ, đừng có gấp đi. Nghiêm Côn lơ đễnh nói ra, tiếp theo mang theo Lâm Vũ tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi có chừng một hai cây số, chỉ thấy phía trước ven đường bóng đen bên trong nằm ngang lấy một thân ảnh. Lâm Vũ trước mắt bỗng nhiên sáng lên, bước nhanh tới, tranh thủ thời gian dùng chân đem cái này nằm sấp nhân ảnh đá nằm lên, tiếp theo thần sắc hắn đại biến, kinh ngạc nói. Hắn đây là thế nào? Chỉ thấy trên mặt đất nằm người này, chính là vừa rồi chạy trốn ba người một trong, không phải lão nhị chính là lão tứ. Thế nhưng là cái này êm đẹp chạy trốn, chạy thế nào lấy chạy trước nằm dưới đất bên trên? Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, vội vàng trái phải bốn phía nhìn thoáng qua, trong lòng lo lắng không thôi, kinh thanh hỏi. Hẳn là nơi này còn có cái gì khác người? Nói xong hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía đại đầu chọc. Người ngược lại là không có người nào. Đại đầu chọc lơ đễnh gặm trong tay gà quay, thần sắc như thường nói. Bất quá trong bụng thuốc mê tóm lại là có chút, thuốc mê, Lâm Vũ nghe nói như thế đột nhiên khẽ giật mình, bất khả tư nghị nói. Ngươi nói là hắn trúng thuốc mê, thế nhưng là, hắn lúc nào, nói đến đây, Lâm Vũ bỗng nhiên dừng lại, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua đại đầu chọc kinh ngạc nói. Không phải là ngươi hả? Thảo nào vừa rồi đại đầu chọc không thấy bóng dáng, hơn nữa còn là từ nhân ra quán bán hàng bên trong đi tới, cảm tình là đi tới thuốc mê đi. Hắc hắc thế nào, gừng vẫn là cay độc đi. Lão tướng xuất mã, một cái đính hai người, tuổi già trí chưa già trí tại ngàn dặm, đại đầu chọc cười hắc hắc lần nữa kìm lòng không được tán dương lên chính mình. Thế nhưng là ngươi chỗ nào tới thuốc mê đâu? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi. Cái này ngươi nói, giống chúng ta loại này lão giang hồ, hành tẩu giang hồ làm sao có thể không mang theo chút phòng thân đồ vật. Đại đầu chọc chững chạc đàng hoàng nói ra, nói như vậy, hai người khác cũng bị ngươi thuốc mê cho mê đảo rồi. Lâm Vũ cười, lúc này mới thở dài một hơi, thảo nào vừa rồi hắn đánh cái này lão tam thời điểm, cái này lão tam cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cảm tình là thuốc mê có hiệu quả. Nói như vậy, hai người khác cũng chỉ định chạy không được. Kia là đương nhiên, ta Nghiêm Côn xuất thủ tuyệt không thất thủ, đi theo ta. Chấm, Nghiêm Côn lập tức hướng Lâm Vũ phất tay. Lâm Vũ gặp đại đầu chọc không có bất luận cái gì tiến lên hỗ trợ ý tứ, hắn đành phải thở dài, chính mình đem trên mặt đất ngất đi bóng người này tính cả lão tam cùng một chỗ gánh tại trên bờ vai, đi theo đại đầu chọc đi về phía trước. Mặc dù trên bờ vai mang hai người thế nhưng Lâm Vũ đi trên đường như cũ thong dong vô cùng, tựa như trên đầu vai mang bất quá là hai cái không bao tải mà thôi. Góc truyện audio.com. Cũng may tiểu thành thị ít người, ngủ được cũng sớm, cơ hồ không có cái gì sống về đêm, cho nên lúc này trên đường phố căn bản không có người nào. Lâm Vũ đi theo đại đầu chọc từ một con đường khác đi suốt có 2-3 cây số, lúc này mới phát hiện ngã ở trên đường một bóng người khác, đồng dạng không phải trong mấy người lão đại. Lần này ngoại trừ lão đại bên ngoài ba người đều đủ. Thật có ngươi, tiền bối. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra. Hắn gặp cách đó không xa có một đống thùng rác cũng lười lưng ba người này, trực tiếp đem bả vai hai người cùng trên mặt đất cái này một người ném tới trong đống rác chờ chốc lát nữa đem lão đại tìm được về sau, lại tìm chiếc xe, duy nhất một lần đến đem mấy người này mang về. Ngay sau đó hắn cùng đại đầu chọc tiến đến lão đại chỗ chạy trốn con đường kia. Thế nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt là, bọn hắn theo con đường này trọn vẹn tìm ra có 2-3 cây số cũng không có thấy bất luận bóng người nào. Tiểu tử này vẫn rất có thể chạy. Nghiêm Côn nói xong tiếp tục mang theo Lâm Vũ đi về phía trước nhưng là lại đi có 2-3 cây số, như cũ không có phát hiện bất luận bóng người nào. Đường tắt chung quanh lối rẽ thời điểm bọn hắn cũng đều nhìn qua, lối rẽ bên trên đồng dạng không có bất luận bóng người nào. Lâm Vũ thần sắc lập tức ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Tiền bối, ngài xác định hắn cũng trúng thuốc mê sao? Xác định a, Nghiêm Côn thần sắc cũng có chút gấp vội vàng nói. Ta nhìn tận mắt bọn hắn đem trộn lẫn dược đồ ăn ăn sạch mỗi người đều ăn hết. Hơn nữa cái này dược hiệu là càng kịch liệt chuyển động có hiệu quả càng nhanh, coi như tiểu tử này ăn ít cũng không thể nào đi xa như vậy, không có ngã xuống đất à. Cái này làm sao có thể chứ? Lâm Vũ cau mày, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, thế nhưng rất nhanh hắn thần sắc biến đổi, gấp giọng nói. Hỏng rồi, chúng ta không để ý đến một sự kiện, hắn là huyền y môn người. Nếu như mấy người này là vạn hưu người, cái kia có lẽ chạy không khỏi đại đầu chọc thuốc mê, nhưng đám người này thế nhưng là huyền y môn người. Coi như đám người này không hiểu y thuật, mỗi ngày tại loại này hoàn cảnh hun đúc phía dưới, cũng nhiều bao nhiêu ít đi hiểu một chút dược lý. Rất rõ ràng, lão đại này hiểu dược lý. Coi như hắn đang dùng cơm thời điểm vô ý thức đem mang theo thuốc mê đồ ăn nuốt vào, cũng như cũ ở phía sau trong chạy trốn cảm giác đi ra. Hơn nữa bốn người bọn họ lúc nói chuyện đợi Lâm Vũ cũng nghe đến qua, đám người này là từ huyền y môn bên trong trộm một chút dược vật tự mình có giấu lên, nói không chừng lão đại này trên thân mang theo chính là cái gì có thể hiểu thuốc mê dược vật. Cho nên cái này lão đại hiện tại hoặc là giấu đi, hoặc là ăn vào giải dược trốn. Cái này làm sao bây giờ? Nghiêm Côn một thời gian cũng có chút luống cuống, điểm này ngược lại là xác thực ngoài hắn dự liệu. Lâm Vũ không nói gì, trên đầu không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, tiếp theo thần sắc biến đổi, co cẳng liền chạy, gấp giọng nói. Đi theo ta, chấm, cách chương.